Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Hắc Nhược Hoành nhíu mi nhìn. Ừ, anh nhẹ giọng đáp một tiếng, không có một chút gì dị nghị cả. Ở trong lòng cảm xúc lẫn lộn, Đồng Tử Lâm cau mày. Tại sao lại như vậy chứ? Anh dường như không có một chút nào quan tâm đến cô. Là bởi vì anh có người phụ nữ khác sao? Một năm không gặp, anh dường như thay đổi rất nhiều. Đồng Tử Lâm mệt mỏi ý thức bây giờ muốn ngủ như là hổ rắn. Cô rất là muốn ngủ, thế nhưng nghĩ đến người đàn ông này không nghĩ đến cô nữa, thì con trùng tham ngủ đều bị đuổi đi hết. Cô khẽ nâng đầu lên, ở trong mắt chứa đựng sự không cam lòng cùng với bất mãn. Cô bị anh đè xuống giường giằng co một đêm, giống như là gái mà hầu anh ngủ. Hắc Nhược Hoành không nói gì, chỉ cất lời. Tối ngày hôm qua anh không có tránh tay. Đồng Tử Lâm khóe miệng nâng lên một nụ cười. Người đàn ông này thật là ấu trĩ, cho rằng dựa vào đứa trẻ có thể trói chặt cô sao? Cô đang muốn phản bác thì anh lại nói thêm một câu khiến cô tức giận muốn hộc máu. Nhờ uống thuốc. Hắn Nhược Hoành ném khăn lông xuống rồi qua loa vớt lại tóc, nhặt quần áo ở trên đất nhanh chóng mặc vào. Lúc này mỗi một lời nói, mỗi một hành động của người đàn ông này đều khiến cho Đồng Tử Lâm có cảm giác cô thực sự giống gái hầu ngủ anh. Hắc Nhược Hoành, anh đi trước đây. Hắc Nhược Hoành đi về phía trước gương chỉnh sửa lại một chút, rồi xoay người nhìn ánh mắt của người phụ nữ trên giường, gương mặt lạnh nhạt. Lửa giận ở trong lòng cháy càng mãnh liệt. Đồng Tử Lâm cắn cắn môi đột nhiên đề nghị. Anh có muốn tiếp tục duy trì quan hệ này không? Nếu là Hắc Nhược Hoành trước kia, nhất định sẽ khinh thường hành vi này của cô, thậm chí còn mắng cô một trận. Hắc Nhược Hoành nhíu mi cất tiếng. Như vậy chỉ là quan hệ trên giường sao? Cô gật đầu, ở trong mắt khiêu khích rất là rõ ràng. Có muốn hay không hả? Anh nở ra một nụ cười không có một chút độ ấm nào. Được. Đồng Tử Lâm kinh ngạc, cô thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ hùa theo một lời nói của cô, lại còn đáp ứng lời đề nghị hoang đường như thế này. Đột nhiên cảm thấy một năm này cô hình như đã bỏ qua việc gì rồi. À Hoành à. Không hề kêu cả tên lẫn họ của anh, Đồng Tử Lâm giống như trước kêu tên của anh như vậy. Làm sao thế, Lâm Lâm? Anh xưng hô như vậy không có gì sai, chỉ là thiếu đi một chút ôn nhu. Anh trước đây gọi tên của cô, dù sao vẫn khiến cho cô có một cảm giác vui sướng vớt qua. Không có gì cả. Sáng vẻ kiêu ngạo thoáng một cái vị diệt. Lúc này Đồng Tử Lâm không biết nên hình dung tâm tình của cô như thế nào. Hắc Nhược Hoành đi lên phía trước, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, khuôn mặt không thay đổi nói lại một lần. Nhớ kỹ, uống thuốc. Dặn dò xong liền xoay người rời đi. Cô ngơ ngác nhìn bóng người đi xa, nhìn cánh cửa đang bị đóng lại, căn phòng đột nhiên rơi vào một mảnh yên tĩnh. Loại im lặng không có tiếng động này thật sự là đáng sợ. Đồng Tử Lâm cảm thấy sau một đêm hoan ái mệt mỏi, ý thức cùng thân thể dường như là tách rời khỏi nhau. Anh làm sao lại thay đổi như vậy? Trước kia anh đâu có như thế. Cô để tay lên ngực tự hài lòng. Lúc trước anh đối với cô rất tốt. Đúng, chỉ có thể dùng một từ tốt để mà hình dung anh. Nhưng bây giờ anh đối với cô đều không phải tốt, nhưng cũng không xấu, nên hình dung như thế nào đây nhỉ? Ở trong lòng có một âm thanh vang lên là không quan tâm. Đúng, chính là không quan tâm. Anh bây giờ đối với cô chính là không quan tâm. Anh lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở cô uống thuốc, không muốn giữa bọn họ có bất cứ một điều ràng buộc gì. Cô nên lớn tiếng hỏi lại anh, tại sao lại muốn cô uống thuốc? Uống thuốc rất có hại đối với phụ nữ. Anh làm gì mà lại không mang bảo hộ? Đúng là cô nên nói như vậy. Nhưng rồi cô lại quên mất, đã bị vẻ mặt xa lạ của anh dọa, quên nói lại. Lâu trước bọn họ không dồn hết tâm trí vào việc tránh thai, tự nhiên mà làm, luôn nói phụ nữ giỏi thay đồ, phụ nữ vô tình, thật sự cũng là đàn ông tuyệt tình nhất, mới khiến cho người khác thất vọng đau khổ. Đồng Tử Lâm nhìn chằm chằm trên trần nhà, hai mắt theo phản xạ mà chớp động, nếu không nhìn kỹ, thì nhìn cô hiện giờ rất giống một xác chết. Rất lâu sau, trên mặt cô xuất hiện một vẻ mặt có thể nói là quỷ dị. Có một chút áy náy, có một chút tức giận, cũng có một chút bất mãn. Áy náy chính là trước kia cô tùy hứng khiến cho anh trở nên lạnh lùng như vậy. Thế nhưng đau lòng chỉ là một cái thoáng mà qua. Tức giận là bởi vì cô bị anh đối xử như vậy. Đúng là tên khốn kiếp. Cô hô to một tiếng, giống như Hắc Nhược Hoành đang đứng trước mặt của cô, để cho cô đánh chửi phát tiết vậy. Cánh tay vung lên, đánh trúng chính là không khí. Thân thể đau nhức nhắc nhở cô một điều. Đó chính là Hắc Nhược Hoành tên khốn kiếp này. Rõ ràng không giúp cô tắm rửa gì hết,